Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1087, Tiếng Khóc Trong Quan Tài Treo 1, Góc Truyện Audio.com. Móa, đây là tình tiết mẫu tử song phi nha. Diệp Thiếu Dương không tự chủ được nên chửi thề một phen, hình ảnh quá đẹp không dám nghĩ, liên tục xua tay, nói. Về sau nói sau, dì cứ nán lại trước đã, đợi cháu xong việc cứu Thanh Vũ ra trước đã. Ôn Hoa Kiều gật gật đầu, muốn tiến vào trong ba lô. À, chờ một chút. Diệp Thiếu Dương hỏi, dì làm như vậy, có phải, muốn lấy lòng cháu, để cháu toàn lực đi cứu Thanh Vũ hay không? Ôn Hoa Kiều lắc lắc đầu nói, từ khi cậu cố gắng quên mình quật thi hoàn hồn cho tôi thì tôi đã quyết định muốn cả đời hầu hạ cậu. Cậu cũng đừng hiểu lầm, tôi đối với cậu cũng không phải loại cảm tình đó đâu. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, lúc này bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Ôn Hoa Kiều lập tức bước vào âm dương kính. Diệp Thiếu Dương mở cửa thấy là Thanh Vũ đi vào, nghĩ đến mẹ của cô mới vừa rồi gọi mình là chủ nhân, nhất thời có loại cảm giác rối loạn. Nếu để cô ấy biết những điều này chắc sẽ muốn đánh mình tơi bời một trận hay không? Thiếu Dương ca, anh thu dọn xong chưa? Thừa dịp lúc này trời mưa không lớn, chúng ta mau chóng lên đường. Chúng, ta, đúng vậy, em đi theo anh. Mộ Thanh Vũ nghiêng người, cho hắn nhìn thấy hai cái ba lô ở phía sau. Em cũng chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi trước, em muốn dẫn anh đi bàn bạc với người phụ trách, anh trai em sau đó mới đi sau. Có cô đi theo, đó là không gì tốt hơn, Diệp Thiếu Dương lập tức thu dọn đồ đạc cùng nhau cô rời khỏi nhà. Mộ Thanh Vũ lái chiếc Land Rover lần trước mượn đến, rời trại, chạy dọc theo quốc lộ. Trên đường Mộ Thanh Vũ nói với hắn, mình kiên trì đi cùng với hắn còn có một nguyên nhân khác, đó là không muốn ở lại trong trại, tránh Bảo Ca quấy rầy. Cho dù anh trai em đem chuyện chúng ta đêm đó nói cho Bảo Ca, chắc chắn hắn cũng giận dữ, vì vậy nếu cả anh và anh trai em đều không có ở nhà, em có chút sợ hắn. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu nói, sau khi giải quyết lũ lụt cô hãy đi theo tôi. Mộ Thanh Vũ do dự một lúc rồi nói, cái này còn cần hỏi anh trai em, anh ấy nếu đồng ý chúng ta ở cùng nhau. Em là muốn nói, nếu anh ấy đồng ý vậy thì không thể tốt hơn, nếu anh ấy không đồng ý em chỉ có thể từ từ thuyết phục. Trong lòng Diệp Thiếu Dương âm thầm hừ một tiếng, ô tô chạy đến cuối quốc lộ, Diệp Thiếu Dương nhìn quanh, đã tiến vào trong dãy núi, phía trước chỉ có đường núi, ô tô đã không thể chạy nữa. Mộ Thanh Vũ xuống xe, dẫn Diệp Thiếu Dương đi đến ven đường, chỉ vào chân núi. Nơi đó hầu như đã trở thành một khoảng đại dương mênh mông. Suối nước đục ngầu đổ xuống, vẫn không ngừng hội tụ vào trong đó. Giữa lũ quét mơ hồ có thể thấy bóng dáng nhà cửa, một nửa đều đã ngâm mình ở trong nước. Mộ Thanh Vũ cao mày, lẩm bẩm, mực nước so với lần trước em đến lại dâng cao không ít, nếu tiếp tục như vậy, nơi này sắp vượt qua Vũ Hán, thật sự có thể ngắm biển rồi. Diệp Thiếu Dương nói, cái này khác, đây là thiên tai. Mộ Thanh Vũ từ trong ô tô lấy ra ủng cao su, hai người mang vào tính đi bộ vào núi, tới nơi đào ra cổ mộ. Dẫm lên con đường nhỏ lầy lội lên núi, gian nan vượt qua hai triền núi, trên nền đất đỉnh núi phía trước trống trải dựng lên từng cái lều trại tạm thời, có tới mười mấy cái. Mộ Thanh Vũ nhìn lướt qua có chút buồn bực, lấy ra di động gọi một cuộc điện thoại, chỉ chốc lát sau một cái lều trại được mở ra, một tiểu tử da ngăm đen đi tới, nhiệt tình. Góc Truyện Audio.com, chào hỏi, Diệp tiên sinh phải không, a ông đã dặn dò, bảo chúng tôi phải phối hợp với anh. Tiểu tử tiến lên bắt tay, sau đó tự giới thiệu hắn tên là Tương Lộ, là người phụ trách tổ chống lũ nơi này, là cán bộ cơ sở mà thập bát trại phái xuống. Sao có nhiều người đóng quân ở đây như vậy? Mộ Thanh Vũ nhìn những lều trại tạo hình kỳ quái kia, kiểu dáng hoàn toàn khác với những lều trại khác. Đây là đội khảo sát Châu Lý phái xuống. Tương Lộ hạ giọng nói. Chuyện phía dưới khe hở có cổ mộ, không biết làm sao để lộ ra tin tức Châu Lý phái người đến khảo sát, cụ thể tôi cũng không rõ, bọn họ cũng là vừa tới không lâu, hôm nay muốn đi xuống tra xét. Tương Lộ thở dài, nhìn hai người nói. Chúng ta bây giờ sợ nhất chính là những người này gặp chuyện, những vị này đều là người nhà nước, chẳng may gặp chuyện thì phiền toái rất lớn, nhưng những người này không nghe lời chúng ta khuyên. Diệp Thiếu Dương thuận miệng hỏi, đã xảy ra chuyện gì rồi? Tương Lộ có chút do dự, Mộ Thanh Vũ nói đi, Thiếu Dương ca là người một nhà. Tương Lộ lúc này mới nói, lúc trước chúng ta có vài người đã mất tích ở dưới đó. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nói, có ý gì đây, không ai nghĩ cách cứu hộ họ sao? Không có cách nào cả, phía dưới đó có ma quỷ quấy phá. Tiếp đó Tương Lộ nói đại khái về tình hình, từ sau khi bọn họ phát hiện khe hở, đi xuống tra xét, phát hiện một tòa huyền quan cổ mộ nhưng khe hở rất sâu, nhóm đầu tiên xâm nhập xuống vài người cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mà không đi lên nữa. Lúc ấy là Mộ Thanh Phong ở bên này chủ trì, nói phía dưới đó có tà vật, bảo mọi người đừng đi xuống, cũng tạm thời đừng báo lên trên, chờ điều tra rõ ràng rồi nói sau. Cũng không biết chuyện này sao lại để lộ ra tin tức dẫn đám người nhà nước đưa tới. Tương Lộ tỏ vẻ rất bất đắc dĩ. Diệp Thiếu Dương và Mộ Thanh Vũ nghỉ ngơi một chút rồi liền bảo Tương Lộ đưa tới vị trí đào ra tấm bia đá. Đó là một chỗ vách núi, phía dưới là một quốc lộ chạy ngang qua. Đứng ở đối diện nhìn lại chỉ là một chỗ vách gãy, nhìn không ra cái gì đặc biệt. Diệp Thiếu Dương đi đến phía trên vách núi, lấy ra la bàn, ở gần đó bắt đầu quan sát phong thủy, lúc này có mấy người cũng lên núi. Dẫn đầu là một nam nhân hơn 50 tuổi, đeo kính, hói đầu, nhìn qua là biết phần tử trí thức, phía sau đi theo một đôi nam nữ trẻ tuổi, bộ dáng sinh viên, người nữ bộ dạng cũng được, Diệp Thiếu Dương nhịn không được cũng nhìn thêm đôi lần. Phía sau ba người còn có hai ba người nữa, trong đó có hai người mặc quần áo lao động, thân thể cường tráng, nhìn qua hẳn là làm việc nặng. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương và Mộ Thanh Vũ, đám người này tò mò đánh giá một lát, kẻ trắng trẻo mập mạp có bộ dáng lãnh đạo gọi Tương Lộ tới bảo hắn báo cáo lai lịch của hai người. Đạo sĩ, lãnh đạo kia hướng Diệp Thiếu Dương ném tới ánh mắt dò xét, lẩm bẩm. Phía sau, nữ sinh viên kia che miệng cười lên, trên mặt người còn lại cũng lộ vẻ khinh thường. Tuy đây không phải niên đại phá tứ cựu nhưng chuyện nghiêm túc như vậy, sao có thể tin tưởng loại thầy bà này? Vị lãnh đạo kia nói, tuy là nói chuyện với Tương Lộ nhưng không cố ý hạ giọng, hiển nhiên cũng không sợ Diệp Thiếu Dương nghe được. Mộ Thanh Vũ vừa nghe có hơi khó chịu, muốn tiến lên tranh luận, Diệp Thiếu Dương kéo cô một cái, lắc lắc đầu tiếp tục dùng la bàn kiểm tra phong. Góc truyện audio.com, Thủy, mấy người kia cũng lấy ra một ít dụng cụ khoa học đo lường kiểm tra ở quanh đó. Đó không phải trấn thủy tỳ hưu, Diệp Thiếu Dương thu hồi la bàn, nhìn chung quanh nói. Sơn thạch cảm đương, thủy khô trạch khốn, phong thủy nơi này hoàn toàn không thích hợp để trấn thủy. Thế thì sao, Mộ Thanh Vũ lẩm bẩm, không phải trấn thủy, vậy sẽ là trấn thú. Diệp Thiếu Dương leo lên tảng đá núi trên bờ vách núi, nhìn vào khe hở trong khe núi. Cách chương.